Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 14:14, Lý Trường Hồ và Lý Hạng Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nó đủ tàn nhẫn. Lời Lý Thông Nhai còn chưa dứt, Lý Trường Hồ bỗng chốc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đồng tử co rút lại, toàn thân nổi gai ốc. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của đệ đệ. Trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi. Ha ha ha ha ha. Vỗ nhẹ vào vai Lý Trường Hồ. Lý Thông Nhai thuận tay ném thanh trúc giản trong tay đi. Mỉm cười nhìn Lý Trường Hồ. Huynh xem ngươi kìa. Lý Trường Hồ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghĩ Lý Thông Nhai đang nói đùa. Khẽ xua tay. Lên tiếng. Ta đi chuẩn bị hôn lễ cho Hạng Bình. Dứt lời. Lý Trường Hồ chỉnh trang lại y phục, bước ra khỏi cửa, hướng nhà họ Điền mà đi. Lý Thông Nhai thu lại nụ cười, yên lặng ngồi bên chiếc bàn gỗ, cất tiếng gọi, phụ thân. Chỉ thấy Lý Mộc Điền chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bậc đá, mặt lạnh như tiền, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Lý Thông Nhai. Đêm qua, Lý Mộc Điền ngồi trước cửa ngắm trăng, chợt thấy Lý Hạng Bình hùng hổ chạy về phía sau núi. Trong lòng lo lắng, bèn lặng lẽ đi theo sau lưng hài tử lên núi. Ai ngờ Lý Thông Nhai cũng lo lắng cho đệ đệ, lén lút bám theo. Hai người gặp nhau, đều ngượng ngùng, ngầm hiểu nhìn Lý Hạng Bình giết người, lại tận mắt chứng kiến mãnh thú ăn sạch sẽ. Lý Mộc Điền lúc này mới xuống núi. Hạng Bình cũng là vì sự an nguy của gia tộc. Phụ thân đừng nên tức giận, Lý Thông Nhai khuyên nhủ. Ta tức cái con khỉ. Lý Mộc Điền trong lòng buồn bực, lời nói cũng chẳng còn câu nệ. Ông nheo mắt lại, nói tiếp, thằng nhóc con kia giết tên vô dụng kia là đúng. Nếu nó chỉ dọa dẫm một phen, lão tử nhảy xuống tự tay chém chết tên đó. Giết tốt lắm, lão tử tức giận cái gì? Ngươi đừng có mà bao che cho Lý Trường Hồ. Lý Thông Nhai thở dài một tiếng, u ám nói, đại ca nhân hậu, người trong thôn và tá điền đều kính phục, là người có thể giữ gìn gia nghiệp. Phụt, Lý Mộc Điền vỗ bàn một cái, trên mặt hiện lên vài phần giận dữ. Bọn họ kính nể là ta Lý Mộc Điền, vây quanh ca ca ngươi chỉ vì Lý Trường Hồ thu tô thấp. Đám người này xưa nay đều sợ uy không sợ đức. Ngươi nhìn bộ dạng nó xem. Ta Lý Mộc Điền hôm nay chết đi, ngày mai Lý Diệp Thịnh dám vác mặt đến nhà lăn lộn ăn vả, nó Lý Trường Hồ dám giết hắn sao? Thấy Lý Thông Nhai cúi đầu không nói, Lý Mộc Điền ngữ khí hòa hoãn hơn, thấp giọng nói, trước kia ta không sợ, có hai huynh đệ các ngươi, Lý Trường Hồ nhân hậu là tốt nhất. Ân uy phối hợp, tương lai có thể kỳ vọng, nhưng hiện tại khác rồi. Lý gia ta mang tội, như đi trên băng mỏng. Người chủ sự nếu không đủ tàn nhẫn thì dễ dàng bị diệt vong. Hơn nữa, Lý Mộc Điền thở hổn hển, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mấy ngày nay trong lòng ta luôn thấp thỏm bất an, e là có tai họa sát thân. Lý Trường Hồ đến nhà họ Điền bàn bạc xong xuôi mọi việc về hôn ước. Ngẩn ngơ ngồi trên bờ ruộng, sắc mặt phức tạp, hắn đi dạo một vòng trong thôn. Duy chỉ không thấy Lý Diệp Thịnh, nhớ lại tiếng quát thấp dưới đêm qua của đệ đệ và lời ám chỉ của Lý Thông Nhai. Lý Trường Hồ biết Lý Diệp Thịnh 8-9 phần đã bị Lý Hạng Bình giết chết. Trong lòng Lý Trường Hồ dâng lên một trận đau đớn. Khi còn nhỏ, Diệp Thịnh và Thông Nhai, hai đứa bé nhỏ xíu, lúc nào cũng ngoan ngoãn lẹo đẽo theo sau hắn xuống sông mò cá. Hắn mơ hồ nhớ rõ Diệp Thịnh ôm một con cá chấm đen to tướng, cười hì hì gọi, ca ca, ca ca, nhìn ta này. Thông Nhai rõ ràng là ghen tị muốn chết, nhưng lại luôn quay đầu đi, bĩu môi không thèm nhìn. Ba đứa trẻ chơi mệt rồi thì đứng bên bờ sông tè thì xem ai tè cao hơn, ai tè xa hơn. Chỉ là sau này bá mẫu qua đời, nhị bá cũng lâm bệnh, Diệp Thịnh chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã thay đổi tính tình. Không còn là hắn của ngày xưa nữa. Tội không đáng chết a. Khóe mắt Lý Trường Hồ thoáng ươn ướt. Hắn luôn cảm thấy có thể khuyên hắn ta thêm lần nữa. Khuyên hắn ta học cho tốt. Chăm sóc nhị đệ Diệp Sinh thật tốt. Sống cho thật tốt. Trường Hồ, một tiếng gọi kéo Lý Trường Hồ trở về thực tại. Hắn vội vàng cúi đầu lau khóe mắt. Nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Là một lão nông tóc bạc. Dáng người chất phác thật thà. Làn da đen nhẻm. Mặc áo vải thô, ống quần rộng thùng thình. Tứ bá, Lý Trường Hồ đứng dậy phủi phủi ống quần. Ân ngần hỏi, thế nào rồi à? Lương thực trong nhà còn đủ ăn không? Đủ rồi, đủ rồi. Lão hán họ Từ vừa nhìn thấy Lý Trường Hồ nước mắt đã tuôn rơi. Ông tuổi đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn cường tráng. Nhi tử duy nhất trong nhà lại lâm bệnh. Ruộng đồng cũng không cày cấy hết được. Lý Trường Hồ giảm tô cho ông, lại cho thêm lương thực, lúc này mới miễn cưỡng vượt qua được. Lão hán họ Từ là người nhìn Lý Trường Hồ lớn lên, vốn đã coi hắn như con cháu trong nhà, lại trải qua chuyện này, trong lòng vô cùng cảm kích, ngàn vạn lần đừng khách sáo. Lý Trường Hồ đã nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn, nghiêm mặt nói. Gia phụ mấy hôm trước còn dặn dò ta phải quan tâm đến ruộng nhà tứ bá. Ta lúc này mới đến đây. Lão hán họ Từ sống lâu thành tinh. Sao có thể không biết Lý Trường Hồ đang làm việc tốt cho Lý Mộc Điền. Mỉm cười, chắp tay với Lý Trường Hồ. Cười nói, thay ta cảm ơn gia chủ. Ân tình này nhà lão Từ xin ghi nhớ. Ấy, sao có thể nói là nhận ân huệ. Đây là điều nên làm. Lý Trường Hồ xua tay. Hai người đang trò chuyện trên bờ ruộng. Lý Hạc Bình xách túi vải đến bờ lau sậy. Lặng lẽ nhìn Lý Diệp Sinh đang ngồi bên bờ. Lý Diệp Sinh đang bẻ ngón tay đếm đếm. Lẩm bẩm. Hôm trước đến chỗ Tam Thúc. Hôm kia đến chỗ Đại Bá. Tứ Thúc hôm qua đuổi ta ra rồi. Hôm nay chỉ có thể hái ít rau dại bắt thêm tôm tép nấu canh uống cho qua bữa. Hắn nhìn bãi lau sậy trước mặt theo gió lay động, nơi đã sinh ra và nuôi nấng hắn. Nếu không có bãi lau sậy hào phóng này, Lý Diệp Sinh hắn sớm đã chết đói ở xó xỉnh nào rồi. Còn nhà đại bá nữa, hắn thầm nghĩ, lại thấy từ trong bãi lau sậy chui ra một bóng người. Hạng Bình ca. Lý Diệp Sinh mừng rỡ đứng bật dậy. Từ ngày nhà chính xây nhà cao cửa rộng, Lý Hạng Bình không còn thường xuyên ra ngoài nữa. Nghe nói suốt ngày ở trong sân đọc sách, Lý Diệp Sinh chỉ khi nào đến nhà chính ăn cơm mới có thể gặp hắn. Lại đây, lại đây. Lý Hạng Bình mỉm cười lấy từ trong túi vải ra một cái bánh bao trắng. Đưa cho hắn, Lý Diệp Sinh vội vàng nhận lấy. Vừa nhai ngấu nghiến vừa nói, ca đối với ta tốt nhất, ha ha ha ha ha, Lý Hạc Bình là người chơi thân nhất với Lý Diệp Sinh. Lúc nhỏ cũng thường xuyên lén lút lấy đồ trong nhà cho Lý Diệp Sinh ăn. Lý Mộc Điền nhắm mắt làm ngơ, Lý Hạc Bình thật sự đã cho hắn không ít thứ. Lại đây, Lý Hạc Bình thần sắc có chút phức tạp, đưa túi vải cho Lý Diệp Sinh, nói. Đây là sách vở lúc ta khai tâm. Người lúc chăn vịt có thể xem nhiều một chút. Cảm ơn ca. Lý Diệp Sinh cảm động vô cùng. Vội vàng múc nước xong rửa tay. Lúc này mới cẩn thận cất túi vải đi. Mấy hôm nữa ta sẽ đi cầu xin phụ thân. Để người nói với tiên sinh một tiếng. Ngày thường ngươi rảnh rỗi thì đến chỗ ông ấy đọc sách nhiều hơn. Có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi chúng ta. Làm sao có thể như vậy được? Lý Diệp Sinh vừa mừng vừa lo, liên tục từ chối, trong lòng vừa bất an vừa mong đợi, xua tay lia lịa, nghe nói đọc sách phải nộp học phí, ca ca ta sẽ không cho ta tiền đâu. Lý Hạng Bình lại đánh giá hắn một lượt, thản nhiên nói, giữa chúng ta không cần phải câu nệ như vậy, ta đi cầu xin phụ thân cũng là thay ngươi nộp rồi. Chuyện này, Lý Diệp Sinh còn muốn nói gì đó, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Lý Hạc Bình, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi kính sợ, thầm nghĩ, Hạng Bình ta sao giống đại bá vậy? Lý Hạng Bình lại không biết suy nghĩ trong lòng Lý Diệp Sinh. Vỗ vai hắn, dặn dò chuyện đọc sách cho tốt, liền quay về nhà, hết chương, cách chương.